Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 23, cúng tế. Dọc theo đường đi, ta không dám nhìn chằm chằm cái kia dốc thoải, chỉ dám nhìn mình chằm chằm dưới chân. Đi thẳng đến cuối đường đầu, rốt cuộc ta đến đỉnh núi dốc thoải, mà nhức mắt ánh lửa cùng gay mũi mùi vị, trong lúc nhất thời để cho ta có chút mê mang, con mắt chua xót muốn rơi lệ cảm giác, để cho ta không thấy rõ trước mắt đồ vật, nhưng là không có ai hỏi ta bất kỳ lời nói. Lại vào lúc này, không biết ai đẩy ta một cái, đem ta đẩy vào chính đang nhảy nhót đến quái dị vũ bộ đám người. Ta căn bản không có phản ứng kịp, trong lúc nhất thời lại ngơ ngác ngây ngốc đứng ở trong đám người, lộ ra hết sức nổi bật. Mà loại quỷ dị vũ bộ là không dừng di động. Ở ta nhận ra được mình đã bị đẩy vào đám người thời điểm, đã bị phía sau di động nhân thôi táng không ngừng đi trước. Ta căn bản không biết loại này vũ bộ phải thế nào đi nhảy. Trong lúc nhất thời toàn thân liền phủ đầy mồ hôi nóng. Như vậy bị thôi táng ta chỉ sợ lộ ra càng nổi bật chứ. Đám người vẫn là rất an tĩnh, nhưng là một tiếng hừ lạnh thanh âm lại từ bên trên truyền tới. Ta một bên di động chân mình bước, một bên ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện người này môn vây quanh to lớn đống lửa phía sau. Có một cái dùng vật liệu gỗ xây dựng đài. Trên đài cũng đứng mấy cái người khoác hắc bào nhân. Tiếng hừ lạnh âm chính là bọn hắn phát ra ngoài. Những người này, thế nào? Giờ phút này ta đã giải trừ thiên nhãn, nhưng là hay lại là nhận ra được bọn họ bộc lộ ra ngoài khí tức rất là quái dị. Tóm lại đã không giống như là nhân loại khí tức, mà trên đài còn có khác đồ vật. Ta còn đến không kịp nhìn kỹ, liền lại bị người bầy thôi táng đi trước. Vào lúc này, bên cạnh ta vang lên một cái trầm thấp thanh âm già nua. Lúc tế tự phải chuyên tâm. Lần trước có người không chuyên tâm, liền bị trước thời hạn ném vào hoàng hà. Một màn kia ngươi không biết có nhiều đáng sợ. Chuyên tâm a, người bề trên đã nổi giận. Ta căn bản không biết bên cạnh ta người này là ai. Bởi vì giống vậy khoác đấu bồng màu đen, ai cũng không thấy rõ ai là ai. Hắn sợ rằng đã cho ta là trấn trên dân bản địa, từ lòng tốt đề tỉnh ta, nhưng lại để cho ta phát giác cái trấn này thượng nhân cũng không phải ta muốn tượng lạnh lùng như. Vậy à, lúc này, nhất định ta không thể lừa bịp đi xuống. Cũng may từ tiểu là cường thân kiện thể liền tu tập nhiều bộ võ học, thân thể cũng coi như linh hoạt. Ta bắt đầu chú ý người bên cạnh động tác, đi theo bắt chước loại này quái dị động tác cùng bước chân. Mặc dù lộ ra vẫn còn có chút vụng về, nhưng là lại không nổi bật như vậy. Phía trên lại vang lên một tiếng hừ lạnh, để cho ta toàn thân căng thẳng. Nhưng là quá 2 phút lại cũng không có dư thừa động tác, để cho ta biết lần này ta coi như là lừa bịp được. Mà theo thời gian trôi qua, ta phát hiện này cổ quái vũ bộ cũng bất quá đơn giản mấy động tác. Giống như là ở một bên chèo thuyền, một bên ở trên người mình không ngừng móc ra thứ gì, vứt trên đất, hoặc là trong nước, sau đó lại thành kính tế bái như vậy. Cho nên ta rất nhanh cũng liền quen thuộc. Chỉ là theo loại quen thuộc này, cảm giác quái dị cũng bắt đầu hiện lên ở trong lòng ta. Từ trên người chính mình móc thứ gì, cẩn thận tính toán chủ động làm, ta mới phát hiện là ngũ hành nội tạng vị trí. Tiếp theo là tứ chi máu thịt, cuối cùng là đưa lên đầu mình. Đây là TM cái gì à? Ta không nhịn được trong lòng bạo nổ một câu chửi bậy. Quỷ dị cảm giác lập tức trải rộng toàn thân. Cái này căn bản là một cái tà dị cúng tế. Có cái gì cúng tế là dâng lên chính mình trong máu thịt tạng. Ta liên tưởng tới bọn họ đối với khô lâu sùng bái. Khóe mắt không tự chủ nhảy xuống. Vũ bộ vẫn còn tiếp tục. Ta quen thuộc một bộ này động tác sau khi bắt đầu quan sát cái kia đống lửa phía sau đài cao. Đáng tiếc, đống lửa chỉ được một số người vây vào giữa. Ánh sáng bị ngăn che. Mà trên đài cao, chỉ ở phía trước trung ương điểm một cái to lớn chậu than. Chậu than trên là một cái gốm sứ tô. Tô phía trên tản ra lượn lờ thanh khói đen. Kia quái dị gây mũi mùi vị chính là từ nơi đó phát ra ngoài. Mà cái kia chậu than bởi vì bị treo cao, Nhưng bởi vì góc độ vấn đề, ta chỉ có thể nhìn rõ ràng đài cao trước mấy cái đứng hắc bảo nhân. Phía sau bóng mờ để cho ta nhận định có đồ. Nhưng là ta căn bản không biết đó là cái gì. Như vậy cúng tế còn muốn tiến hành bao lâu à? Coi như dựa vào đống lửa. Không ngừng làm quái dị vận động. Thân thể ta cũng vẫn càng ngày càng lạnh giá. Dương khí bị khóa ở. Cũng không phải là đơn giản huyết dịch lưu động. Đến gần ấm áp địa phương là có thể khôi phục độ ấm thân thể. Lòng ta đã bắt đầu có chút nóng nảy. Nếu như có cần phải ta phải cởi ra khóa dương kết. Bởi vì lại không nói có nguy hiểm tánh mạng. Theo thân thể lạnh giá, tứ chi sẽ cứng ngắc. Ta làm sao còn lừa bịp. Nhưng là, khóa dương kết mới trói qua một lần. Lập tức lại trói lần thứ hai tổn thương liền đại. Ta tâm loạn như ma. Bỗng nhiên có chút hối hận như vậy mạo hiểm. Làm được bản thân bỗng nhiên liền không có đường lui. Cũng ngay vào lúc này, trên đài cao bỗng nhiên vang lên một cái lạnh giá hán tử trung niên thanh âm. Đốt lửa, đón lấy, người bên cạnh ta môn bắt đầu đồng loạt giống một tiếng. Tiếp theo từ bọn họ trong miệng bắt đầu hừ lên một bài quái dị giai điệu. Trong cổ họng mơ hồ không rõ hầm hừ ngôn ngữ gì. Ta cũng không nghe rõ. Nhưng này giai điệu thật là nghe nhân rợn cả tóc gáy. Giống như trong Tây Du Ký tà ác yêu tinh phải ra tràng âm nhạc. Vừa giống như quỷ phiến nhi trong quỷ dị cảnh tượng phối nhạc. Quỷ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện giai điệu. Cái chấn này người là chúng ta sao? Lại hát loại này giai điệu. Ta không nói gì đi theo cái miệng. Nhưng thấp giọng hanh hanh tức tức căn bản là qua loa lấy lệ. Ngược lại cũng không nhân chú ý ta. Ngược lại ta phát hiện một tiếng đốt lửa sau khi trên đài cao lục tục sáng lên nhiều cái chậu đồng. Cuối cùng đem toàn bộ đài cao chiếu sáng sủa. Tiếp đó, rốt cuộc ta thấy rõ ràng trên đài cao tồn tại. Có thể phát hiện kia lại để cho ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai ở đài cao chính giữa để một chiếc thuyền gỗ. Cả chiếc thuyền gỗ bị sơn thành huyết hồng nhan sắc. Buộc đại biểu vui mừng hồng sắc đại bố hoa. Ở trong thuyền ngồi bốn cái nhìn bất quá năm tuổi khoảng chừng thanh tú tiểu hai. Hai trai hai gái. Nam hài nhi mặc màu đen tơ lụa nhi quần áo. Mang theo thanh chiều lúc tiểu chắn bóng. Trên cái mũ cắm hai chỉ đại biểu chú rễ nhi hồng sắc lông chim. Trên người buộc hồng sắc đại hoa. Mà nữ hài nhi là mặc hồng sắc áo cưới. Chải tân nương đầu. Bốn cái tiểu hài nhi kinh hoàng ngồi ở đó chiếc máu đỏ trên thuyền. Trên mặt cũng lau phấn trắng, lau qua đỏ thẫm phấn. Ở đây đã là văn minh niên đại, thấy thế nào quái dị. Mà ở chung quanh bọn họ, là để mấy cái cự mâm lớn. Một cái trên mâm đôi thế đại viên máu chảy đầm đìa tim. Một cái trên mâm đôi thế đại viên máu chảy đầm đìa đủ loại nội tạng. Về phần một người khác trên mâm là để thành đống máu thịt. Chỉ là nhìn những thứ này cái mâm, ta đều muốn ói. Đó là đồ chơi gì nhi? Đám người còn đang chuyển động. Vừa vặn liền đến phiên ta chuyển tới đến gần đài cao nhất phương. Ta chịu đựng chán ghét. Từ mảnh nhỏ quan sát một chút. Nguyên lai những thứ này máu chảy đầm đìa đồ vật chỉ là gỗ điêu khắc ra mô hình. Chỉ là phía trên thêm một tầng không biết là vật gì máu tươi. Nhưng là hài tử làm sao có thể chịu đựng cái này? Lòng ta bỗng nhiên liền phẫn nộ. Ta không biết bọn họ đem con để lên đài cao làm gì. Nhưng là ta cảm giác vậy căn bản cũng không là chuyện gì tốt. Mọi người vẫn còn ở ta chung quanh hừ kia quái dị giai điệu. Nhưng là ta cảm thấy cho ta hẳn phải làm những gì. Nhưng là ta nên làm những gì. Ta lại phải làm sao. Lại vào lúc này, trên đài cao đứng ở chính giữa cái kia cầm đầu người quần áo đen chợt nâng lên hai tay. Sau đó hô to một câu, dừng lại, mới vừa rồi còn đang múa may đọc hát mọi người giống như bỗng nhiên bị bấm lên nút ấn như thế. Toàn bộ dừng lại, một tia động tĩnh cũng không có, tiếp lấy lại động tác đều nhịp hướng đài cao quỳ xuống. Ta một lần nữa không có phản ứng kịp, không có quỳ xuống, cả đám người chung, đứng ta hết sức đột ngột, nhưng là phải ta quỳ những thứ này không biết là cái quái gì ta ác gia hỏa. Ta căn bản là không làm được. Trên đài cao kia nhân lần này lại chú ý tới ta. Một người trong đó đứng ở chính giữa người kia, người bên cạnh lạnh rên một tiếng. Nhìn dáng dấp liền muốn nhảy xuống đài cao, lại bị trung gian là thủ người kia ngăn trở. Cũng không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Ta cũng biết, hết thảy không có đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, ta bắt đầu lặng lẽ cởi trói ở trên người mình khóa dương kết. Loại này nút buộc không thể tháo ra. Bỗng nhiên xé ra sẽ đưa đến dương khí thoáng cái xông ra, tạo thành khí tức không khoái. Cho nên chỉ có thể dựa theo phương thức đặc thù cởi ra. Bất quá đây đối với đã sớm quen thuộc ta nhưng là không có khó khăn gì. Ta đang mở đến khóa dương kết, mà ta quần nhưng ở bị người bên cạnh lặng lẽ phóng động. Dùng cực nhỏ mà thanh âm nóng này nhắc nhở ta. Quỳ xuống a, người nhanh quỳ xuống. Chấm ngoặc kép, nhìn ra được, bên người người là thật lo lắng ta. Hơn nữa cũng không phải là cùng mới vừa rồi nhắc nhở chúng ta. Là cùng một người. Ta lần nữa cảm thấy cái chấn này thượng nhân cũng không phải ngoài mặt lạnh lùng như vậy. Đồng tử đã chọn, đưa vào thánh thôn. Đến khi hắn, chính là tân hà thần tế phẩm. Trên đài cao, trung gian người kia rốt cuộc mở miệng. Thanh âm lạnh lùng, đắn đo ta sinh mệnh. Giống như ở đắn đo một con giun dế sinh mệnh. Núp ở dưới lớp áo choàng, ta giận quá thành cười. Thật sao? Muốn lấy ta làm tế phẩm? Cũng tại lúc này, mười mấy bước chân vội vàng nhịp bước sau lưng chúng ta vang lên. Một cái già nua âm thanh yếu ớt cũng từ phía sau chúng ta truyền tới. Không cho lại, khụ, khụ, tạo nghiệt, ngoặc kép, tối nay đổi mới xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.